xuyên vào tiểu thuyết Tôi chống lại nam chính. Chương 12, chương 10.1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm sau, sương mù dày đặc bao phủ khắp núi rừng, làn sương trắng xóa che khuất từng nhà trong Thanh Sơn thôn, như thể những chuyện đẫm máu kỳ dị đêm qua chưa từng xảy ra. Ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua rừng rậm, vỡ thành những đốm sáng nhỏ, núi rừng yên tĩnh không một tiếng động. Không lẽ thật sự có ác quỷ cưới vợ chứ? Nguyên Bảo đột nhiên nhảy xuống khỏi cây, vừa nói miệng cũng không ngừng, lại cầm một quả tịnh ly xanh biếc tươi ngon, bỏ vào miệng nhai. Rắc, một tiếng, đồng thời cũng không quên lấy thêm một nắm, cẩn thận đưa đến trước mặt thiếu nữ anh khí đang nhắm mắt tĩnh tâm, ngoan ngoãn nói. Trọng Hoa sư thúc, ăn trái cây à? Từ sau khi Trọng Hoa đại hiền thần uy, cứu sống cậu bé đáng thương suýt mất mạng trong miệng âm mị vào giây phút ngàn cân treo sợi tóc, Nguyên Bảo liền một lòng một dạ hướng về ân nhân cứu mạng như thần minh, không còn chỗ cho ai khác. Thẩm Khanh nhìn hàng mi dài như cánh quạt của thiếu niên đang hơi ngượng ngùng mà không tự biết, chớp chớp. E là chưa đợi đến khi lịch luyện kết thúc, bảo bối tiểu đồ đệ của nàng đã không còn muốn về nhà, một lòng muốn đi theo mỹ nhân rồi. Thiếu niên ngây ngô, khiến người ta không nhịn được muốn trêu chọc vài câu. Nàng lười biếng dựa vào màn che màu xanh nước biển, nhẹ giọng nói. Thật sự có đấy, hơn nữa còn có yêu quỷ chuyên tìm thiếu niên môi hồng răng trắng như Nguyên Bảo sư huynh nữa. Tiểu sư muội, muội đừng dọa ta. Nguyên Bảo giật mình, vội vàng nói. Trọng Hoa sư thúc, Triệt Ngọc sư thúc, hai người kiến thức rộng rãi, Ngọc Hành chắc chắn đang nói nhăng nói cuội đúng không? Cậu ta chớp chớp mắt, lại chỉ thấy hai vị sư thúc mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, hoàn toàn không để ý đến câu hỏi của cậu. Thiếu niên thấy vậy, miệng thì không tin lời nói đó, nhưng thân thể lại không tự chủ được mà rụt lại, lại gần thiếu nữ búi tóc hơn một chút. Trong màn sương đột nhiên bay lên một làn khói bếp, nhà ở phía xa có hơi người, đang nhóm lửa nấu cháo làm đồ ăn sáng. Mùi hương theo làn sương nhẹ nhàng lan tỏa đến chỗ thiếu nữ, chóp mũi như ngọc khẽ động, bụng cũng rất đúng lúc kêu lên. Ọt ọt, Thẩm Khanh vén màn che lên, lặng lẽ đi đến bên cạnh Tạ Triệt Ngọc. Ngũ quan của Tạ Triệt Ngọc vốn đã cực kỳ xuất sắc, lúc này, hắn dựa vào gốc cây xanh tươi tốt, áo choàng đen làm nổi bật dáng người cao ráo như cây tùng của thiếu niên, lại giống như thanh kiếm vừa ra khỏi vỏ, mang theo vẻ sắc bén lạnh lùng như xương giá. Tiểu sư thúc, ta đói rồi, thiếu nữ mắt long lanh như sao, nhìn hắn một cách nũng nịu. Giọng nói của nàng rõ ràng cách rất xa, nhưng lại như vang lên bên tai, mềm mại, còn mang theo chút yếu ớt. Cách chương